liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 64, góc truyện audio.com, khi đặt chân đến nơi này, tâm trạng Hạ Tử Hy ít nhiều, gì cũng bị không khí nơi này lan truyền, cảm hóa, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn. Cô từ nhỏ đến lớn sinh ra và lớn lên ở thành phố A, từ trước đến nay chưa từng đến một nơi như thế này. Điểm này phải đặc biệt cảm ơn Mục Cảnh Thiên, nếu không có anh ta e rằng cô sẽ không bao giờ biết đến còn một nơi như thế này tồn tại. Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn xung quanh bốn phía cảm giác nơi này vô cùng đơn giản và yên tĩnh. Mục Cảnh Thiên đi bên cạnh cô, lặng lẽ quan sát một bên khuôn mặt của Hạ Tử Hy, mi mắt cong dài còn nụ cười như ẩn như hiện trên môi, bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cô cũng đều khiến người ta cũng cảm thấy thoải mái. Nếu đổi lại người khác cùng hắn đến nơi này, chắc chắn sẽ ghét bỏ. Sự dơ bẩn ở nơi này, nhưng Hạ Tử Hy không như vậy, hơn nữa cô còn đặc biệt hưởng thụ không khí nơi này. Nghĩ đến điều này, đôi môi Mục Cảnh Thiên không khống chế được mà nở lên một nụ cười. Rất thoải mái đúng không? Mục Cảnh Thiên tùy tiện hỏi. Đúng vậy, Hạ Tử Hy gật đầu. Có đôi khi con người càng đơn giản, mẫu thiết kế càng có ý nghĩa. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy cũng không phản đối, gật đầu. Cuộc sống của bọn họ vây quanh bốn bức tường bê tông trong thành phố này, mỗi ngày trên lưng phải gánh vác rất nhiều thứ, con người một khi suy tính quá nhiều. Cho nên khi nghĩ đến một thứ gì đó cũng khiến cho bản thân càng trở nên phức tạp hơn. Cho nên không bằng quay trở về với nguyên thủy, lúc đó sản phẩm được thiết kế ra càng có tinh thần thuần túy tự nhiên. Chương 64, CSN Lý từ trước đến nay lúc này Hạ Tử Hy đột nhiên quay đầu sang nhìn Mục Cảnh Thiên, Mục Tổng anh hôm nay không giống như bình thường. Thế nào, tôi phát hiện những lời hôm nay anh nói đều đặc biệt rung động lòng người, rất có tính triết lý. Lời tôi nói từ trước đây luôn luôn có lý. Hộ Dự Hy con người thật sự không thể tùy tiện khen ngợi. Đặc biệt không nên khen ngợi Mục Cảnh Thiên, chỉ cần cho chút ngon ngọt sẽ tự động vênh váo lên. Hạ Tử Hy cũng không muốn tiếp tục xoắn suýt với hắn về vấn đề này, lúc này nhìn thấy sạp bán hàng phía trước liền bước lên phía trước. Trên sạp bày bán những đồ chơi nho nhỏ, nhìn vô cùng đẹp mắt, lúc này Hạ Tử Hy tình cờ cầm lên một vòng tay, nói chính xác chính là một chuỗi vòng đeo chấm TAY, chất liệu giống như san hô, nhìn vô cùng đẹp mắt. Hạ Tử Hy cầm lên, đeo vào trong tay, càng nhìn càng thấy đẹp, làn da trắng hồng, khi đeo vào. Tay càng tăng thêm nét yêu kiều đáng yêu. Đẹp không? Hạ Tử Hy quay đầu lại hỏi Mục Cảnh Thiên. Ừ, rất đẹp, Mục Cảnh Thiên gật đầu. Hạ Tử Hy cười, lúc này bà chủ bán hàng lên tiếng, cô gái, cô đeo chiếc vòng tay lên thật đẹp, mặc dù những món đồ được bày bán ở đây giá trị không cao, nhưng chất liệu đảm bảo là hàng tự nhiên. Nghe lời quảng cáo của bà chủ, Hạ Tử Hy cười, bao nhiêu tiền? 15 đồng, được lấy tôi chiếc vòng này. Hạ Tử Hy cười nói. Một chút cũng không chán ghét những món đồ rẻ tiền. Sau đó, Hạ Tử Hy trực tiếp lấy tiền từ trong bóp tiền, trực tiếp đưa cho bà chủ. Người đó mỉm cười nói, cảm ơn. Hạ Tử Hy cũng cười, đáp lời, không cần khách sáo. Sau đó, Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên, nói, đi thôi. Hai người liền lập tức rời đi. Vừa đi được vài bước Mục Cảnh Thiên, nói, thích chấm SAO, không phải rất đẹp sao? Cách chương.